Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 387 Phong cách bình thường bằng hữu. Nhân ngư tộc cùng nhân loại có thể hay không hòa thuận ở chung? Vivi vẫn luôn cầm bi quan thái độ, nhưng đây là Shirahoshi nàng mẹ, Otohime vương phi suốt đời tâm nguyện, nàng đối này vẫn là thực tôn kính. Tôn kính không phải sự, mà là cái kia vì lý tưởng mà làm ra hy sinh nữ nhân, Otohime vương phi cho tộc nhân một cái tân lựa chọn, cũng dùng chính mình sinh mệnh cho nhân ngư tộc ở Mary Joy tìm được rồi một cái tương đối con. Tính đáng tin cậy minh hữu, đó chính là trước mắt thiên long nhân, Don Quixote Miosgasen, làm hắn vì nhân ngư tộc vượt mọi chông gai. Phụng hiến sinh mệnh, đó là vô nghĩa. Bất quá bình thường thời gian giữ gìn là có thể làm được, Miosgard cùng Vivi hàn huyên hai câu. Lúc này mới tiến vào chính đề, đại tướng là đến thăm Cobra Vương đi. Hắn hỏi, Vivi gật gật đầu. Nếu có điều chỉ mà nói. Đúng vậy, ta chuyên môn tìm vị này tiểu nhân tộc công chúa tới cấp ta phụ thân xem bệnh, Miosgard tả hữu nhìn. Xem, cái này tiểu nhân tộc ở đâu đâu? Trải qua Vivi chỉ điểm. Hắn mới nhìn đến dưới chân tiểu nhân tộc quốc vương, tiểu nhân tộc công chúa, cùng với binh trưởng Leo. Lần này tiến vào Mary Joy chính là bọn họ ba cái, tiểu nhân tộc mang đến 200 cái hộ vệ. Nhưng Mary Joy đề phòng nghiêm ngặt, đừng nói tâm tư không rõ dị tộc, chính là Akainu, Vivi bọn họ lại đây, đều không thể mang 5 người trở lên hộ vệ, bởi vì Shirahoshi mẫu thân duyên cớ. Hiện tại Miosgard cái này thiên long nhân xem như đối nhân loại ở ngoài dị tộc tương đối thân thiện, hắn híp mắt con mắt, cẩn thận đánh giá nửa ngày, mới ở Vivi chỉ điểm hạ, phân rõ ba người thân phận, Manseri điện hạ, vị này chính là Sen Miosgard. Vivi chưa bao giờ cảm thấy này đó thiên long người là cái gì, thánh, cái gì cung, nhưng trước mặt người khác, nàng vẫn là phục tùng quy tắc. Dùng tới tôn xưng, tiểu nhân tộc công chúa sợ hãi mà dẫn theo váy. Hành một cái lễ, người hảo, Sen Miosgard, ta là Manseri, người hảo. Người hảo, đại tướng mang đến hai tộc gia nhập thế giới chính phủ. Mary Joy đối ngài làm việc năng lực phi thường tán thưởng. Miosgard nói cái này nàng tùy tiện. Hỏi thăm một chút là có thể được biết tin tức, Vivi thực rụt rè mà cười cười. Tỏ vẻ đây đều là ở Akainu nguyên soái lãnh đạo hạ làm ra thành tích. Là thế giới chính phủ uy danh lan xa thành quả, hai bên đơn giản nói hai câu. Vivi liền cùng Miosgard cáo từ, tiểu nhân tộc cùng nhân ngư tộc liền làm ơn cho ngươi. Ta đi trước vấn an ta phụ thân, yên tâm đi. Có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Miosgard làm ra bảo đảm, rất nhiều thiên long nhân chính là nhìn đến nữ. Nhân đi không nổi xác chung quỷ đói. Bọn họ vô pháp vô thiên quán. Căn bản không để bụng thế giới chính phủ thanh danh. Nhưng bọn hắn cũng phân người, hải quân không dám trêu chọc. Chẳng sợ hải quân Mỹ nữ đông đảo. Cũng trước nay không nghe nói cái nào thiên long nhân đối hải quân binh lính động thủ, này tơ hồng. Là Gorose tự mình giả thiết. Logic thượng cũng nói được thông. Nếu là theo bọn họ tính tình tới. Hải quân những cái đó mỹ nữ, Tashiji, Tina, Momosagi gì đó, đều đến biến thành thiên long nhân ngoạn vật. Lại đi phía trước nói, Suru trung tướng hiện tại là khô cứng gầy một lão thái thái. Nhân gia tuổi trẻ thời điểm cũng là nhất đẳng nhất mỹ nữ. Thiên long nhân nếu là dám đối với Suru trung tướng xuống tay. Kia Sengoku, Gap. Zephyr này ba vị lão huynh khả năng ở 50 năm trước liền nhấc lên phản kỳ. Đi đường hải tặc vương, thiên long nhân sẽ không đối hải quân người xuống tay. Đều là thiên long nhân. Bọn họ bên trong cũng vẫn duy trì nào đó kiêng kỵ. Sẽ không dễ dàng cùng một cái khác thiên long nhân khai chiến. Cho nên Vivi đem tiểu nhân tộc cùng nhân ngư tộc một hàng giao cho Miosgard. Nàng còn tính yên tâm, Vivi cùng Neptune vương. Ba vị nhân ngư vương tử, tiểu nhân tộc quốc vương, leo theo thứ tự cáo biệt, đến Mary Joy sau. nàng liền sẽ không tham dự hai tộc công vụ, nàng hiện tại thân phận là hải quân. Thế giới này tuy rằng không có quân nhân không tham dự chính trị, nói. Nhưng từ xa xưa tới nay thói quen, làm hải quân cơ hồ sẽ không tham dự thế giới chính phủ cùng các nơi gia nhập quốc sự vụ. Như là tiểu nhân tộc gia nhập thế giới chính phủ, nhân ngư tộc đối thế giới chính phủ hiến kim loại sự tình này nàng liền không có phương tiện tiếp. Tục tham dự, toàn bộ làm ơn cấp Miosgard. Nàng mang theo tiểu nhân tộc công chúa cùng Shirahoshi đại bảo bảo đi thăm tiện nghi thân cha, này. Hai tên gia hỏa quá đơn thuần. Vẫn là đặt ở chính mình bên người tương đối yên tâm, nàng làm tiểu nhân tộc công chúa ngồi ở chính mình trên vai. Shirahoshi đại bảo bảo đi theo phía sau, hai cái nhát gan gia hỏa gắt gao đi theo nàng. Sợ trong bụi cỏ. Bóng cây gian nhảy ra một cái gì quái vật đem các nàng ăn luôn, Shirahoshi đại bảo bảo run rẩy. Hỏi, Vivi, bên kia bóng ma chính là cái gì? A, đó chính là ngọn cây bóng dáng, a, bên kia giống như có một người. Vivi hù dọa các nàng, đó chính là dùng để giám thị của các ngươi. Âm thầm giám thị nàng người vẫn như cũ còn có. Nhưng theo Vivi tới Mary Joy số lần tăng nhiều, đã không giống phía trước như vậy khẩn trương, đừng nói nàng. Ngay cả Kijaru tới Mary Joy, đều có một đống lớn mật thám nhìn chằm chằm. Chính là lo lắng bọn họ cuồng tính quá độ. Huyết tẩy Mary Joy, đối một đám nhược kê giống nhau thiên long nhân tới nói. Đại tướng cái này trình tự chiến lực uy hiếp quá lớn. Nhìn chằm chằm điểm không chỗ hỏng, các nàng thực mau liền ở một gian trang trí rất là đơn giản văn. Phòng tìm được rồi từ từ già nua câu bơ vương, lão nhân biết nàng hôm nay lại đây. Cố ý trang điểm một chút, có vẻ không phải như vậy già nua. Nhưng Vivi có thể nhìn ra tới. Hắn sinh mệnh lực mỗi thời mỗi khắc đều ở lấy một cái không bình thường tốc độ trôi đi, lão nhân lo. Lắng Vivi. Lo lắng nàng cái kia thanh quân sườn, hành động. Lo lắng Alabasta, cố tình chính mình còn không có biện pháp hỗ trợ. Này cũng coi như là một loại tâm bệnh, Cobra Vương hôm nay khí sắc không tồi. Hắn ngồi ở trên xe lan, lát chòm râu, xa xa mà đối nữ nhi lộ ra một cái mỉm cười, Vivi trước giới thiệu hắn cùng hai vị dị tộc công chúa. Nhận thức. Cobra Vương đối nữ nhi này hai cái công chúa bằng hữu thực coi trọng. Phía trước hắn thậm chí có ảo giác. Chính mình nữ nhi trên người khí chất đặc biệt âm trầm. Hiện tại bị Shirahoshi cùng Manseri díu dít mà một trung hòa. Liền có vẻ không phải như vậy tối tăm, hảo. Vivi giao cho phong cách bình thường bằng hữu. Hắn so cái gì đều vui vẻ, Vivi bắt tay đáp ở trên vai hắn. Bởi vì uống thuốc mà tích góp ở trong máu tạp chất bị nàng chậm rãi hút ra tới. Cuối cùng tạo thành một đoàn hắc màu xám huyết cầu. Xa xa mà ném đi ra ngoài, này năng lực thật là lợi hại. Người như vậy một chút, ta liền cảm thấy thoải mái nhiều. Lão nhân phi thường cao hứng, Vivi cũng cười. Ta đây đi cho ngươi tìm một viên ác ma trái cây tới. Ngươi muốn ăn cái gì loại hình? Tự nhiên hệ. Siêu nhân hệ vẫn là động vật hệ. Ha ha ha ha, ngươi đứa nhỏ này. Liền biết nói bậy. Ta này đem số tuổi. Cũng đừng ở ta trên người lãng phí cái kia cái gì ác ma trái cây. Theo Vivi địa vị càng ngày càng cao. Trong tối ngoài sáng thao tác thế lực càng lúc càng lớn. Hai người quan hệ ở trong bất chi bất giác liền đã xảy ra biến hóa. Hiện tại thoạt nhìn không giống cha con. Ngược lại như là không tồi bằng hữu. Hết chương.